Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, ác mộng búp bê phòng. Tả khen thưởng, ai, không nghĩ tới. Lý Nhị Cầu thở dài một cái. Ông chủ, người đi nhiều ngày như vậy, không bị kích thích chứ? Trương Dĩnh không lời nói. Từ ca, ta cảm thấy, chúng ta làm như vậy làm nhỏ bản kinh doanh thuận lợi. Ngươi nói cái này, quá mức huyền huyễn. Lý Nhị Cầu, ngươi nghĩ rằng ta khoác lác đây. Từ Khuyết không nghĩ tới đã biết hai cái nhân viên không có lòng tin như vậy, không khỏi một trận nổi giận. Khoát tay nói, tính toán một chút, chờ ta tái phát triển lớn một chút. Trước muốn ở phụ cận làm một mỹ thực thành, sau đó sân chơi, nhất định sẽ có người đầu tư. Được rồi, mấy ngày nay khổ cực các ngươi, vãn thượng thỉnh các ngươi ăn cơm. Sau đó đợi đến cuối cùng một nhóm khách nhân rời đi, Từ Khuyết mang theo Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh đi phụ cận phòng ăn ăn cơm. Lúc ăn cơm sau khi, Lý Nhị Cầu tự nhiên hỏi Từ Khuyết mấy ngày nay chuyện gì xảy ra. Từ Khuyết ngay sau đó đem cùng cảnh sát nói sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, các ngươi nói có đúng lúc hay không? Ta chẳng qua là đi Cửu Giang thành phố nhà kia kinh khủng phòng lấy học hỏi kinh nghiệm. Không nghĩ tới sẽ còn gặp phải loại sự tình này. Từ ca, ta Lý Nhị Cầu ai cũng không phục. Liền bội phục ngươi. Lý Nhị Cầu mặt đầy cảm khái. May ngươi, bằng không kia 2 tỷ muội sợ rằng còn bị đang đóng. Trương Dĩnh mặt đầy kinh ngạc. Đúng rồi, gần đây thế nào không thấy ca của ngươi? Từ Khuyết lại hỏi, hắn chính là nhớ, trước mỗi lần nhắc lên anh nàng Trương Tiểu Long, Trương Dĩnh sắc mặt cũng khá là khó coi. Lần trước còn nghe kia mấy tên côn đồ các ké nói, Trương Tiểu Long vào một cái bang phái, coi như Trương Dĩnh ông chủ, Từ Khuyết cảm thấy có cần phải quan tâm một chút nhân viên. Trương Dĩnh sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, anh ta gần đây thiên thiên phải đi làm, ta cũng không biết hắn làm gì. Từ Khuyết gật đầu một cái, lần này Trương Dĩnh không có cả lâm, nói rõ nội tâm của nàng thật nặng trọng, chỉ bất quá, nàng tựa hồ không muốn nói. Có cần gì trợ giúp, cùng ta nói, sau đó ba người lại trò chuyện một hồi. Từ Khuyết kết liễu sổ sách, một mình trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Tiến vào Sadako căn phòng, đem đã sớm giao hàng đến Đại Hồng y phục trực tiếp ném tới trong máy truyền hình. Coi như là đưa cho Sadako lễ vật, dù sao trong thời gian này Sadako công việc tối ra sức, tiếp khách nhiều nhất, tự nhiên muốn để cho Sadako vui vẻ một chút. Mua cho ngươi quần áo mới, cùng ngươi bạch y phục là cùng khoản, ngươi thay quần áo đi, ta đi ra ngoài. Dù sao nam nữ hữu biệt, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không ăn Sadako đậu hủ. Hắn vẫn cần thể diện, đi tới so căn phòng. Vừa đi vào liền thấy sư phụ đang đánh mài thứ gì. Đi tới nhìn một cái, lại là ở chế tác cái cặp. Liếc mắt cùng bắt lấy thú kẹp không sai biệt lắm, nhưng là thể tích nhỏ hơn, chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn ẩn núp tính rất mạnh. Sư phụ, ngươi đang làm gì đấy? Từ Khuyết đi vào hỏi. Đây là ta một cái tiểu món đồ chơi, ta xưng là rách chân khí. Từ Khuyết, chừng mấy ngày không thấy ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Cưa điện thả ra trong tay rác mài máy, u ám đầu bào nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết đem trước trải qua sự tình nói một lần. Cưa điện khàn khàn đáp lại, ngươi làm rất tốt, chỉ tiếc không để cho Lâm Hồng cùng Đại Hùng tiếp nhận cứu rỗi. Sư phụ, lần này tới, chỉ cần là ta muốn hỏi một chút, liên quan tới oán khí chuyện, lần này ta được đến khen thưởng, là Đại Hùng oán khí. Từ Khuyết không có giấu giếm, người và quỷ như thế, đều có oán khí, người chết, oán khí cường giả, là sẽ sinh ra ác quỷ, quỷ tổn thương người, dựa vào cũng là oán khí, cho nên trình độ nào đó mà nói, oán khí, cũng là một loại lực lượng, không sai. Ta vừa mới nổi giận, dùng sức thời điểm, cảm giác oán khí ngưng tụ nơi cánh tay. Đây là một loại cùng quỷ lúc công kích như thế lực lượng. Từ khuyết, chúc mừng ngươi, tại đối phó quỷ thời điểm, ngươi có nhất định sức tự vệ. Thật sao? Từ khuyết mừng rỡ, trong lòng hơi động, oán khí lần nữa ngưng tụ nơi cánh tay. Bất quá, rất nhanh hắn liền cảm giác, cổ lực lượng này thật sự là quá ít, nhiều lắm là chính là chiếm cứ một cánh tay. Hơn nữa càng bất đắc dĩ là, oán khí ngưng tụ vẻn vẹn ngũ tới giây, lại đột nhiên tản đi, muốn tái tụ khép, còn phải chờ thêm chừng 10 phút đồng hồ. Làm sao biết dùng nhanh như vậy? Từ khuyết cau mày, cái này không tương đương với vừa mới hùng khởi rồi. Sau đó 1, 2, 3, 4, ngũ, ân, không có, đây không phải là gấp chết người sao? Sau đó đem vấn đề cùng cưa điện nói một lần. Cưa điện khàn khàn đạo, từ khuyết, trên cái thế giới này không có lực lượng tuyệt đối, có thể cường đại cố nhiên rất tốt. Nhưng là càng nhiều, ta hy vọng ngươi có thể dựa vào chính mình. Được rồi, đối với oan khí vật này, ta cũng không có tốt hơn đề nghị. Biết sư phụ, từ khuyết gật đầu một cái, lui ra ngoài, mặc dù oan khí chức năng có chút xấu, nhưng là bất kể nói thế nào, đối phó quỷ vật có sức tự vệ. Hơn nữa đối phó người bình thường cũng mạnh mẽ hơn không ít. Coi như là tin tức tốt đi. Từ khuyết lầm bầm lầu bầu, sau đó trở lại phòng 105. Bây giờ làm ăn càng ngày càng nhiều, cảnh tượng như cũ chê ít, cho nên từ khuyết không có chút gì do dự, đẩy ra phòng 105. Người đã thành công giải tỏa mãnh quỷ lâu phòng 105 cảnh tượng. Mở ra cảnh tượng lấy được căn phòng vật phẩm, thông linh búp bê. Phòng 105 cảnh tượng ác mộng búp bê phòng thành công mở ra. Cảnh tượng giới thiệu, yên tĩnh hành lang, tối tăm cửa hàng, vào đêm, mông lung ánh trăng vẩy vào tủ kính, rèm cửa sổ ở phiêu, chuông gió đang vang lên. Trong căn phòng dương búp bê, nàng, thật giống như ở hướng ngươi đi tới, ngươi phải làm là để cho trong phòng chủ nhân đối với ngươi sinh ra tín nhiệm. Xin nhớ, nàng không dễ dàng đối với nhân sinh ra tín nhiệm, trừ phi ngươi có thể chứng minh chính mình. Nhìn những tin tức này tựa hồ không nguy hiểm gì. Từ khuyết nỉ non, sau đó đóng cửa phòng, nhìn chăm chăm nhìn sang. Đây là một gian cửa hàng, chuẩn bị nói là một gian búp bê phòng. Diện tích cũng thật lớn, có hơn 100 bình phương. Trước mặt trong đại sảnh, chỉnh tề thẳng đứng hơn 20 cái tủ. Trong hộp tủ mặt thật chỉnh tề sắp hàng đủ loại búp bê. Những thứ này búp bê thiên kỳ bách quái, có tượng đất dáng vẻ búp bê, có gốm sứ chế tác búp bê, cũng có bố búp bê. Những thứ này búp bê hình thái không đồng nhất, có ăn mặc công chúa dáng vẻ, có vu nữ dáng vẻ, cũng có đẹp đẽ tiên nữ dáng vẻ. Toàn bộ cảnh tượng phi thường quỷ dị, an tĩnh búp bê trong cửa hàng, duy nhất động chỉ có nơi cửa trên quầy một cái mèo cầu tài thủ. Ở lắc tới lắc lui, cái quầy này chỉ có rộng 1 mét, trắng tuyền, phía trên chỉ là đơn giản đặt vào một cái mèo cầu tài. Một cái bút đồng, cùng với một quyển sách, có ý tứ, này địa phương ngoại trừ búp bê nhiều bên ngoài, tựa hồ không có vấn đề gì. Từ khuyết hướng quầy xít tới, muốn nhìn một chút trong ngăn kéo có tiền hay không. Ngươi tìm cái gì? U ám đỏ lên dưới ánh đèn, một cái để tóc dài, mặt đầy trắng như tuyết, mặc trang phục màu đỏ bố búp bê lại ngồi tại ở phía sau quầy trên ghế. Nàng chỉ có lúc người lớn bàn tay lớn nhỏ, giờ phút này lại là nhìn chằm chằm từ khuyết phương hướng quỷ dị nhìn. Là ngươi, nói chuyện, từ khuyết nghi vấn, chẳng lẽ đây chính là thông linh búp bê? Không người đáp lại, ánh đèn lần nữa lóe lóe. Trước mặt hồng sắc bố búp bê tựa hồ chưa từng động tới. Từ Khuyết lắc đầu một cái, quyết định đem búp bê lấy tới kiểm tra một chút. Không nghĩ tới đang lúc này, bố búp bê đột nhiên ngẩng đầu. Vốn là màu đen nút cài con mắt của chế tác thoáng qua hồng quang. Bố búp bê trên tay chẳng biết lúc nào nắm một cái mảnh nhỏ trường đao phiến. Hướng thẳng đến Từ Khuyết cổ tay tìm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.